Chúng ta là hai thế giới. Chương 2, góc truyện audio.com. Tại thành phố Paris giờ 22 giờ ở căn nhà cao ốc FFFF. Cạch, chiếc cửa mở ra, hai cô gái xinh đẹp bước vào căn phòng. Ở căn phòng này rất nhiều đồ cổ, quả thật rất đẹp, bán đi thì ối tiền. Cô gái tóc màu cam huyền chuyển né tránh những tia lết màu đỏ uốn éo người một lúc thì cô đã đến được gần viên ngọc bội cẩm thạch. Cô nhanh tay mở chiếc hộp kính rồi cầm viên ngọc bội lên, cô ngắm nghía nó một hồi rồi lên tiếng. Hàng thật, cô quay người ra chỗ người con gái tóc đỏ đứng rồi giơ tay lên hình chữ OK. Đi, cô gái tóc đỏ quay người rồi lạnh nhạt nói. Cô gái kia nhanh chóng lướt mình qua tia lết hỗn độ, đi theo cô gái tóc đỏ. Hai cô đi đến chỗ chuông báo động, cô tóc cam ấn tay vào chuông làm cho cả tòa nhà ồn ào tiếng kêu. Rầm rầm, tiếng bước chân của các bảo vệ ở đây chạy đến căn phòng, khi đi vào thì thấy viên ngọc bội mất. Ta là viên kẹo ngọt, ha ha ha ha, tiếng cười lớn ở trong một chiếc xe ô tô Spark bên vệ đường. Bọn chúng đúng là một lũ nuôi phí cơm ha ha, một cô gái tóc trắng vàng cười nói. Nhân mã à, cậu cũng vậy thôi. Song Từ cười trêu cô gái tên nhân mã kia. Nói thế là sao chứ, tớ không giống với chúng đâu nhé. Nhân mã hậm hực phản bác. Xe, chạy, mà kết ngồi chỗ lái xe lên tiếng như cảnh báo hai người kia. Hai người kia nhanh chóng cài dây an toàn ngồi im tin tít. Chiếc xe ngay lập tức phi như điên trên con đường cao tốc, những chiếc xe khác lập tức phi nhanh như muốn gửi lời thách thức tới ma kết. Ô hô, ai mà ghê thế dám thách cả kết nhà ta ha ha. Nhân mã nhìn ra phía chiếc xe rồi cười. Mà kết nhếch mép, cô là một tay đua xe có tiếng ở thế giới ngầm, làm gì có chuyện cô thua một kẻ vô danh bên đường được chứ. Mà kết lượn qua những chiếc xe phía trước, nhìn thấy cảnh này thật chắc tim mình rớt ra ngoài. Chiếc xe kia chạy theo sau nên cô chèn chiếc xe đó không cho lên. Mà kết nhanh lên, chuyến bay sắp cất cánh rồi. Song Tử nhìn đồng hồ trên tay rồi báo cho mà kết biết. Ừ, mà kết vẫn không rời mắt khỏi chiếc xe kia rồi khẽ lên tiếng. Mà kết đi xuống bằng với chiếc xe kia, cô làm cho xe của mình chạm vào chiếc xe kia. Chiếc xe kia không may bị ma kết cho kích cái đèn điện bên đường. Cô nhếch mép, lại nữa hi hi, ha ha ha ha, đấy là cái kết cho nhà ngươi. Nhân mã cười lớn, ba người nhanh chóng đến sân bay, ba người lấy hành lý rồi đi vào trong. À, ma kết, nhân mã, Song Từ đằng này đằng này. Bạch Dương đang ngồi đợi ba người thì nhổm dậy với tay. Ồ, Bạch Dương lâu rồi không gặp, khỏe chứ? Nhân mã chạy đến chỗ Bạch Dương rồi hai người đập tay với nhau. Bộp, đương nhiên rồi, Bạch Dương cười. Bạch Dương, hai người kia đâu? Song Tử đến gần rồi hỏi. Họ đang làm giấy tờ ấy mà. Bạch Dương quay sang Song Tử cười tươi như hoa. Ta nhắc tới là đến kia. Ba người kia quay sang phía hai người con gái xinh đẹp đang bước tới cạnh họ. Đi thôi mọi người, xử nữ đưa cho mỗi người cái vé. Sáu người con gái, mỗi người một vẻ thu hút cả cái sân bay này, ai nhìn cũng thích, ai nhìn cũng muốn. Ta là kẻ phá rối. Tại tòa nhà cao ốc FFFF, rầm, tiếng đạp cửa mạnh, mẹ kiếp, viên ngọc bội bị cướp mất rồi. Song Ngư mặt hầm hầm như sát thủ bước vào. Ha ha, sao thế, bây giờ thì lại để cướp mất à, tưởng cậu sẽ không để một con ruồi chui vào được cơ mà, sao giờ lại để một kẻ to lớn chui vào được chứ ha ha. Kim Ngưu cười lớn rồi châm chọc Song Ngư. Song Ngư nhăn mặt ngồi xuống ghế, đúng là lúc trước cậu có nói thế. Góc truyện audio.com. Đúng lúc đấy Thiên Ít bước vào, mặt đăm chiêu. Kim Ngưu không dám ho he gì từ khi mà Thiên Ít vào. Sao vậy Thiên Ít? Thiên Bình lên tiếng, chúng ta phải về Việt Nam. Thiên Ít ngồi xuống ghế rồi nói tiếp, tôi đặt vé rồi, sáng sớm mai chúng ta bay. Có chuyện gì gấp gáp lắm à? Bảo Bình vừa hỏi vừa chơi game. Vậy viên ngọc bội thì tính sao? Song Ngư tức giận hỏi, cái này là cậu làm, cậu chịu liên quan gì đến chúng tôi? Thiên Ít gằn giọng lườm Song Ngư, rồi quay sang hỏi Kim Ngưu. Sư Tử đâu? À, cậu ta đang ngủ ở trên phòng. Kim Ngưu cười trả lời. Được rồi, tất cả chuẩn bị đồ đạc, mai chúng ta đi. Thiên Ít đứng dậy quay người đi về phòng. Ta là Giải Ngân Hà. Tại sân bay Nội Bài, Hà Nội, sáu cô gái xinh đẹp mệt mỏi bước xuống máy bay. Mấy người kia ngáp ngắn ngáp dài. Trừ Kết mệt mỏi ra đi ra ngoài sân bay rồi leo lên ô tô của họ. Lần này người lái là xử nữ, cô là đi xe cẩn thận nên mọi người đều bảo cô lái, nếu để ma kết lái thì chắc là đường ở Việt Nam chẳng ai dám đi nữa. Chiếc xe dựng trước một căn biệt thự màu xám, nó toát lên một vẻ đẹp trang trọng và huyền bí. Chiếc cổng sắt tự động mở ra, xử nữ lái chiếc xe vào gara của biệt thự. Chiếc xe đậu giữa mấy chiếc xe đua đủ các màu của MK và mấy cái xe ô tô của năm sao kia. Mấy cô gái bước xuống xe. ra khỏi gara, vào nhà, lên phòng riêng, mỗi người một việc. 5 giờ 30 chiều cô gái tóc hồng phấn đi xuống cầu thang phòng khách, cô đi qua phòng khách tiến vào nhà bếp. Cô buộc tóc gọn gàng, mở tủ lạnh mang ra đống đồ sống, đặt lên bệ bếp rồi cô suy nghĩ. Cô nghĩ rằng, tại sao mình phải làm nhỉ? Trong khi cự giải đang vận động ở trong bếp thì Bạch Dương với xử nữ xuống phòng khách chơi game, song từ online, nhân mã ngủ, market. Ngây ngô nhìn bức tường bên giường. Bức tường chẳng có gì nhé, chỉ là tường không thôi. Một hành động kỳ lạ. Ta muốn ngắm trai đẹp. 5 giờ 30 chiều sân bay Nội Bài. Hà Nội, 6 chàng trai bước xuống máy bay, 6 người 6 vẻ đẹp riêng làm cho người ta mê hồn, 6 người đi đến đâu là làm cho người ta không rời mắt được cái vẻ kiêu ngạo xen lẫn thân thiện. 6 người đi ra khỏi sân bay thì có một chàng trai mặc bộ vest đen đứng bên một chiếc ô tô đen. Hi hi cúi thấp người chào họ rồi đợi 6 người đến gần mới lên tiếng. Chấm, tổng giám đốc, ồ cảm ơn vì đã đón tôi. Kim Ngưu giang hai tay ra rồi ôm lấy người kia. Chàng trai kia mở cửa xe cho Kim Ngưu đi vào rồi đóng cửa lại, cậu kia cũng lên xe. Kim Ngưu hạ thấp cửa sổ xuống rồi nói. Các cậu tự thân vận động nhé, tôi đi trước. Vừa nói xong khỏi mồm thì chiếc xe lăn bánh. À cảnh này à quen rồi, năm sao nam kia rất bình thản nhìn theo chiếc xe đen kia. Đợi bao giờ cho cái xe đó biến mất thì Bảo Bình lấy điện thoại ra. 2 phút, rất nhanh gọn, Bảo Bình tắt máy nhét vào túi quần của mình. Đúng 2 phút sau một chiếc Mercedes. Ben xuất hiện trước bao ngỡ ngàng của mọi người. 5 người lần lượt bước lên xe, sau đó thì chiếc xe lăn bánh. Trên xe, chấm, Thiên Ít bây giờ thì nói đi. Sư tử nóng này bắt đầu lên tiếng. Đúng đó, bây giờ thì nói đi. Song Ngư cũng nói kèm. Có người, muốn đưa chúng ta tham gia vào thế giới ngầm. Thiên Ít nhìn một lượt rồi nói. Ồ ai mà hay vậy? Thiên Bình nhếch môi nói. Không hay rồi, không hay rồi, ha ha. Bảo Bình pha trò, sợ gì chứ tham gia luôn tiện thể tôi cũng đang muốn giải tỏa. Gocchuyenaudio.com Sư tử vận động xương khớp giọng nói đầy khiêu khích, Thiên Yết im lặng nhìn họ, nhìn Thiên Yết cứ như muốn giết các cậu kìa ha ha. Thiên Bình nói chọc, người tôi muốn giết chính là cậu. Thiên Yết hạ thấp giọng tựa người vào ghế. Thiên Bình không nói gì toát mồ hôi lạnh. Theo cậu, thì thế nào? Song Ngư ngấp ngứng hỏi. Tham gia, tiện thể bắt trộm, Thiên Yết trả lời rồi nhắm đôi mắt lạnh lẽo của mình lại. 4 người kia không nói gì nhìn Thiên Yết rồi nhìn nhau. Hợp lý, suy nghĩ thoáng qua trong đầu họ, cách chương.